Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 2183, đừng làm cho ta chờ lâu lắm. Người này là cao thủ, nhưng là ta nhưng lại không biết hắn là lai lịch thế nào. Vạn nhất là địch nhân, cũng không thể liền làm hắn như vậy cho đào thoát. Ta chỉ là nhìn người kia bóng lưng một chút, sau đó ta đề một hơi. Vừa tung người liền bên trên tường viện, hai ba lần nhảy tới nóc nhà bên trên, đuổi theo người kia bước nhanh mà đi. Ta như vậy một truy, người kia chạy liền nhanh hơn, căn bản cũng không có ý dừng lại. Tiểu manh manh tốc độ so ta nhanh hơn một ít, hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, mắt thấy sắp đến người kia sau lưng. Bỗng nhiên, ta lại cảm thấy chỗ nào giống như có chút không đúng lắm. Nếu thật là nhất quan đạo người muốn đối phó ta, làm sao có thể liền đến một người? Đó căn bản không thực tế à. Hiện tại nhất quan đạo những người kia bên trong, ngoại trừ Bành Chấn Dương lão thất phu này có thể hoàn ngược ta bên ngoài. Người còn lại tới chính là chịu chết. Có phải hay không là đối phương thiết kế đem ta đưa đến ngoài thôn? Bên ngoài còn có nhất quan đạo một số đông người viên mai phục. Ta như vậy đuổi theo, chẳng phải là liền chúng phải địch nhân cài bẫy. Nghĩ tới đây, ta lập tức cùng tiểu manh manh lấy được liên hệ, làm hắn câu thông phương viên bên trong quỷ vật, giúp ta nhìn chung quanh một chút có hay không mai phục nhất quan đạo người. Nhận được mệnh lệnh của ta sau, tiểu manh manh nhanh chóng ngừng thân hình, liền bắt đầu cùng bốn phương tám hướng quỷ vật câu thông. Giúp ta xác định chuyện này, nếu quả thật có nhất quan đạo người ở đây mai phục. Ta đây liền muốn thông báo Hồng Diệp Cốc Tiết ra tiệm thuốc những huynh đệ kia tới hồi viên. Chuyện này nháo trò sắp nổi đến, khẳng định không nhỏ, hơn nữa còn là tại chúng ta Cao Cương thôn. Ta cũng không thể làm ta cả một cái thôn phụ lão hương thân gặp nạn. Nhất quan đạo như vậy phát dồ tồn tại. Nhưng mà cái gì sự tình đều làm được, ta ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo, từ đầu đến cuối cùng người kia bảo trì khoảng cách nhất định. Qua không đến 3 phút đồng hồ quang cảnh, ta đuổi theo người kia đã ra khỏi Cao Cương thôn, mà đúng lúc này đợi, tiểu manh manh cũng cùng ta có đáp lại, nói là không nhìn thấy bất luận cái gì mai phục, tiểu manh manh còn làm những cái kia quỷ vật hướng phía chỗ xa hơn đi xem xét. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền sẽ cùng nó đáp lại. Chuyện này thật là có chút kỳ quặc. Mặc kệ, trước đuổi kịp người kia lại nói. Sau đó, ta trực tiếp thúc giục mê tung bát bộ. Thân hình nhanh như quỷ mị. Hơi sử dụng này mê tung bát bộ. Tốc độ của ta liền nhanh mấy lần. Trong chớp mắt, liền đến người kia sau lưng. Địa chúng ta lúc này đuổi theo. Đã nhanh muốn tới cửa thôn cách đó không xa kia phiến rừng cây bên trong. Nơi này vừa vặn kết nối lấy lang đầu câu. Phía trước người nào, lén lén lút lút, lại không dừng lại, ta cần phải động sát thủ. Ta tức giận nói, thế nhưng là người kia ngay cả đầu cũng không quay. Tiếp tục hướng phía trước tăng tốc độ chạy trốn. Ta vừa nhìn này không được a, khẽ vươn tay lấy ra đồng tiền kiếm. Mấy chục cái đồng tiền đồng thời hướng phía người kia nửa người dưới đánh qua. Người kia tốc độ phản ứng rất nhanh. Thân hình thoát một cái. Hướng phía một bên nhanh chóng trốn tránh. Một cái lăn qua một bên lật bò đi lên. Lại muốn tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Mà đúng lúc này đợi. Tiểu manh manh đột nhiên nằm ngang ở nàng phía trước. Liên tiếp mấy đạo tinh hồng sát khí liền hướng phía người kia quang tới. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh, người kia là năm nơi có thể trốn, mà ta một cái mê tung bát bộ lần nữa lách mình đến hắn bên cạnh. Một cái hổ phác đi qua, liền đem người kia té nhào vào trên mặt đất, người này là che mặt, giấu đầu lộ đuôi, giống như đối ta cũng không có quá lớn định ý, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không có đem pháp khí lấy ra. Chỉ là một mặt nhi chạy trốn, cho nên ta cũng không có động thủ sát chiêu. mà là lựa chọn đem này khống chế lại nói. Làm ta đem người kia ngã nhào xuống đất thời điểm, đột nhiên một cỗ quen thuộc xử nữ mùi thơm tràn ngập tại chóp mũi, thấm vào ruột gan, làm ta tâm niệm vừa động, mà trong ngực thân thể người nọ rất mềm, mà hai tay của ta ôm lấy trước ngực của hắn, lập tức cảm thấy một trận nhi mềm mại, căng phồng, ta đi, đó là cái nữ nhân, làm ta phát giác ra đó là cái nữ nhân sau, vội vàng buông lỏng ra hai tay, thuận thế đem mặt nạ của hắn kéo xuống, người này mang mặt nạ rất chặt chẽ, cũng chỉ lộ ra một đôi mắt ra tới, làm ta đem mặt nạ giật xuống đến thời điểm, không khỏi kinh hãi, thanh ân muội tử, ta có chút khó có thể tin nói, mà lúc này, Trần Thanh Ân nhìn về phía ánh mắt của ta thì có chút u oán. Đoán chừng là ta vừa rồi có chút quá mức lỗ mãng nguyên nhân. Giống như có chút bàn tay heo ăn mặn. Thế nhưng là trời tối như vậy, nàng lại bao khỏa như vậy chặt chẽ, ta chỗ nào có thể nhìn ra nàng là một nữ nhân. Đồng thời nàng thế nhưng là vẫn luôn đưa lưng về phía ta chạy trốn. Thanh Ân muội tử, ngươi, sao ngươi lại tới đây nơi này? Ta có chút kích động nói. Thế nào, ta còn không thể ghé thăm ngươi một chút? Trần Thanh Ân hỏi ngược lại. Có thể, tất nhiên có thể, chỉ là ngươi muốn tới tìm ta. Trực tiếp quang minh chính đại tới chính là, làm gì như vậy lén lút, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi là nhất quan đạo người. Ta nếu là vạn nhất đả thương ngươi làm sao bây giờ? Ta có chút nghĩ mà sợ nói. Trần Thanh Ân đem che đầu kéo xuống, lộ ra thác nước giống nhau mái tóc, ngoái nhìn một khắc này, quả nhiên là ngàn vạn phong thái, làm ta tâm niệm vừa động. Nàng kia trương hơi có chút băng lãnh gương mặt xinh đẹp, thật là đẹp không có kẽ hở, trong lúc nhất thời xem ta có chút ngây dại. Sau đó, Trần Thanh Ân đột nhiên hướng phía ta đến gần mấy bước, cách ta bất quá 10 cm, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Lồng ngực kia đều nhanh muốn đội lên trên người ta. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía ta nói, ta đến vốn là không muốn để cho ngươi biết, nào nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện, ngươi bên cạnh nuôi cái kia tiểu quỷ đầu quá kích linh. Đúng vậy a, có tiểu nha đầu này tại, ta ngủ cũng có thể an tâm một ít, vốn dĩ trong lòng có ngàn vạn từ ngữ muốn đối Trần Thanh Ân nói. Thế nhưng là đột nhiên nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nàng cách ta gần như vậy, làm ta đột nhiên cảm thấy không hiểu khẩn trương lên. Kỳ thật, ta đã tới thăm ngươi không chỉ một lần. Lúc trước Bành Trấn Dương tại Hồng Diệp Cốc đối phó ngươi thời điểm, ta liền tại cái kia pháp trận chung quanh trông vài ngày. Lúc ấy còn chứng kiến Đông Hải Thần Ni tới tìm ngươi. Trần Thanh Ân lại nói, nha, ta có chút vụng về lên tiếng. Bỗng nhiên, Trần Thanh Ân lại hướng phía ta tới gần một chút, sau đó vươn hai tay, một chút đem ta ôm lấy. Cái này khiến ta thân thể cứng đờ, hô hấp đều để lọt nhảy vỗ, tim đập loạn không thôi. Ngô Cửu Âm, ta nói qua ta sẽ chờ ngươi, thế nhưng là ngươi đừng để ta chờ quá lâu. Nói, Trần Thanh Ân đột nhiên đem đầu chôn ở lồng ngực của ta. Ôm hai tay của ta cũng càng chặt một chút, ta sửng sốt một hồi lâu, mới thử thăm dò vươn hai tay, chậm rãi đưa nàng thân thể ôm tại trong ngực, rất khó hình dung tâm tình của mình, tối thiểu tại thời khắc này, trong tim ta là an tâm, có lẽ tại tiềm thức bên trong, ta coi là chấp nhận Trần Thanh Ân tồn tại đi, thế nhưng là nhưng trong lòng vẫn là có thật nhiều chú ý. Làm ta từ đầu đến cuối khó có thể hoàn toàn buông xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ